Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 8, chém lục báo. Bên này Thẩm Thành Bình tu luyện hăng say, tương tự, Từ Vân Tự đại chiến cũng dần dần mà tới gần. Ngày hôm đó, Cực Nhạc chân nhân chỉ điểm xong Thẩm Thành Bình tu hành. Nhân tiện nói, người bây giờ tiến cảnh không sai. Có điều cùng người tranh đấu nhưng vẫn có một ít sớm. Ta xem ngươi phi kiếm trong tay cũng là cực phẩm. So với vang danh thiên hạ Tử Dĩnh kiếm cũng không kém là bao nhiêu. Ngược lại cũng không cần ta giúp ngươi thu xếp. Có điều ngươi nếu bái ta làm thầy, ta cũng không thể không tứ ngươi pháp bảo. Nói thấy hắn tay nhỏ từ chỗ hông cởi xuống tới một người màu trắng tiểu túi thơm. Nhẹ nhàng vỗ một cái liền bay ra ngoài một con sáng trắng đại cái dùi. Nói, này Càn Khôn Châm uy lực ngươi cũng thấy. Ta liền đem nó đưa cho ngươi đi. Thẩm Thành Bình hơi sững sờ. Sau đó mới không chút nào lập dị tiếp nhận Càn Khôn Châm. Tinh tế đánh giá cái kia phảng phất tia ma mặt ngoài. Nói, ngày hôm trước thấy sư phụ này Càn Khôn Châm uy lực liền không ngừng hâm mộ. Nhưng không nghĩ quá có thể có được. Sư phụ yên tâm, hôm nay bảo vật này đến trên tay ta cũng chắc chắn sẽ không bôi nhọ nó. Cực Nhạc chân nhân trên mặt mang theo nụ cười, mở miệng nói, này Càn Khôn Châm tổng cộng 36,000 dễ cái Long Châu Tử Châm, sau khi luyện hóa theo ngươi thần niệm hơi động, liền có thể bay ra dòng lũ giống như châm vũ, đánh úp về phía kẻ địch, không lọt chỗ nào, rất khó phòng bị. Vừa nãy Thẩm Thành Bình không có giả mù sa mưa khước từ, để Cực Nhạc chân nhân ngược lại hài lòng. Càn Khôn Châm loại bảo vật này lại có ai không thích? Nếu là vừa nãy Thẩm Thành Bình khước từ, phản cũng có vẻ làm người dối trá. Hắn mới bắt đầu thu mấy cái đệ tử làm ác không nhỏ, cũng làm cho hắn có thêm mấy cái cẩn thận. Trải qua mấy ngày nay nhiều phiên khảo sát, hắn cũng rốt cục xác nhận Thẩm Thành Bình tâm tính không sai. Chính mình không có lựa chọn sai. Thẩm Thành Bình nghe xong tiếp tục hỏi, ngày hôm trước ta xem sư phụ triển khai bảo vật này còn cần đọc chú pháp, nhưng lại không biết vì sao. Lý Tĩnh Hư cười nói, đây chính là này Càn Khôn Châm triển khai thời điểm cần phải phối hợp chú pháp. Đương nhiên, người như có thể chân chính đem tu luyện tinh thông, liền có thể lấy thần niệm điều động mỗi một viên tử châm, không cần đọc chú pháp, liền phảng phất 36,000 chuôi phi kiếm đồng thời công ra. Ý này chính là muốn còn tinh tế hơn thao tác, còn cần một bộ đối ứng khẩu quyết chú pháp. Đương nhiên, nếu là thông thạo sau khi, cái này khẩu quyết chú pháp cũng có thể tránh khỏi. Có điều 36,000 cây kim, nếu là tinh tế thao tác đến mỗi một cái châm, cần đem thần niệm chia làm 36,000 phân. Bởi vậy muốn tránh khỏi khẩu quyết chú pháp nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng. Ngay ở Thẩm Thành Bình khổ luyện Càn Khôn Châm khẩu quyết gần, Từ Vân Tự đại chiến cũng không có dừng lại. Ngày hôm đó Thẩm Thành Bình biết Túy đạo nhân muốn đi hạ chiến thư, liền đi theo Cực Nhạc chân nhân bên người, đi tới Bích Quân Am bên ngoài. Cực Nhạc chân nhân thấy thế cũng không có ngăn cản. Không lâu lắm, liền nhìn thấy xa xa một luồng ánh kiếm bay qua, từ Từ Vân Tự phương hướng bay tới, chính là Túy đạo nhân. Lý Tĩnh Hư liền nói ngay, say đạo hữu, ngươi nhanh trở về đường dụ địch, đợi ta trừ yêu nghiệt này. Đuổi theo phía sau vạn đóa kim tinh phát sinh chít chít tiếng, long trời lở đất mà đến, chính là Kim Tàm Cổ. Cực Nhạc chân nhân vào lúc này liền đối với Thẩm Thành Bình nói, hôm nay vừa vặn xem ngươi đem này Càn Khôn Châm dùng làm sao. Nghe xong Cực Nhạc chân nhân, Thẩm Thành Bình liền cười nói, sư phụ liền xem ta đi. Nói trong nháy mắt lấy ra Càn Khôn Châm, hai tay ấn quyết biến hóa, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia chín đạo trường long bình thường Càn Khôn Châm, trên dưới bay khắp, tương hỗ là phối hợp, bao phủ như gió hướng cái kia kim tinh nhào tới. Trong nháy mắt hai tương chạm thẳng vào nhau, nghe thấy liên tiếp tiếng vang, cái kia chín cái hồng long bay khắp mà vào, đấu đá lung tung. Bách độc Kim Tàm Cổ chính là gặp gỡ khắc tinh, như sau vũ giống như dồn dập rơi trong đất dưới. Nhưng Thẩm Thành Bình dù sao đến bảo vật này thời gian không dài, pháp lực lại không đủ, thủ đoạn có thể kém xa Cực Nhạc chân nhân. Chỉ thấy cái kia trên đất Bách Độc Kim Tàm cổ đại thể là hình dạng thê thảm, không có một cái hoàn chỉnh, cũng không biết bị qua lại đâm bao nhiêu lần. Lục Bảo lão tổ nhận ra cái kia hồng quang chính là trước đó vài ngày hỏng rồi chính mình Bách Độc Kim Tàm cổ pháp bảo, nhất thời tức giận sôi sục, cả người chán ra một mảnh u lục quỷ hòa, một tiếng kêu quái dị, lớn tiếng nói: khá lắm tiểu tặc, dám làm hỏng ta bảo vật, hôm nay lão tổ ta cùng ngươi không để yên. Hẹp tiếp theo liền thấy hai cánh tay hắn gấp vung, rít lên liên tục, đột nhiên trên trời mây mù che phủ, bốn phía gào khóc thảm thiết. Lục Bảo lão tổ quanh thân thả ra một mảnh màu xám sương mù dày, từ bên trong thăng ra vạn đóa bích lục quỷ hỏa. Lập tức cũng không biết hắn từ chỗ nào lôi đi ra một thanh âm trầm bạch phiên, bạch sa tanh trên đất vẽ ra bảy cái hung ác bộ xương, kể cả bảy cái trông rất sống động trần truồng nữ tử. Nhưng thấy Lục Bào trên tay loáng một cái, lập tức tràn ra một đám lớn hắc khí. Cái kia bạch trên lá cờ bộ xương sao sao gào thét chấn động, phảng phất liền muốn như thế lao ra. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy một luồng ác khí kéo tới, liền một trận đầu váng mắt hoa. Hắn mau mau ngự kiếm lùi về sau, đồng thời tập trung tinh thần vận chuyển pháp lực, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Cực Nhạc chân nhân vừa nhìn cái kia bạch phiên lên không, khẽ cau mày, hai tay bỗng nhiên vỗ tay, đùng một tiếng vang giòn, chờ xong trưởng tách ra, một đoàn ánh sáng năm màu đã bay lên trời, sau đó cấp tốc hướng về cái kia bạch phiên đánh tới. Chỉ nghe oành một tiếng, Lục Bảo lão tổ tu luyện nhiều năm pháp bảo lại vẫn còn không kịp phát huy uy lực, liền bị từ bên trong đánh gãy. Lục Bảo lão tổ vừa thấy tế luyện nhiều năm Bách Độc tu la phiên bị hủy, vừa giận vừa sợ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu hài này đến tột cùng là ai, tu vi cường hãn như vậy, nơi đây khoảng cách Bích Quân Am cũng không xa, nếu là lại có thêm người đến viên, ta thì lại làm sao chống đối. Nghĩ tới đây trong lòng hắn không khỏi trần trở lên. Có điều Cực Nhạc chân nhân vừa nhưng đã ra tay, làm sao có thể để hắn liền như thế đào tẩu. Cực Nhạc chân nhân tuy rằng nhìn như hiền lành, thời điểm đối địch nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn, không ra tay thì thôi, ra tay liền không chút lưu tình. Thấy Lục Bào lão tổ lòng sinh khiếp ý, lập tức cười lạnh một tiếng, trên người phi kiếm cũng sớm đã thủ thế chờ đợi. Chỉ thấy hắn tay áo lớn vung lên, một đạo trưởng hồng tự kim quang phi thiên tung dưới, liền như thế vòng quanh Lục Bào lão tổ ngực bụng cấp tốc quay một vòng, càng liền hời hợt đem chém làm hai đoạn. Thẩm Thành Bình đứng ở gần, đem tình cảnh này xem rõ rõ ràng ràng. Cho dù hắn sớm biết hôm nay Lục Bào lão tổ e sợ khó thoát một đao cắt đứt vận mệnh, nhưng làm sao cũng không ngờ tới, càng là như vậy hời hợt một chiêu kiếm liền kết thúc. Cũng chính là Cực Nhạc chân nhân ra tay, nếu là thay cái những người khác, coi như là tam tiên nhị lão ở đây, muốn như vậy sạch sẽ lưu loát giết chết Lục Bào lão tổ e sợ cũng không dễ dàng. Trong lòng cảm khái đồng thời, Thẩm Thành Bình vừa nhìn về phía bốn phía, thầm nghĩ, ta nhớ rằng xem Lục Bào lão tổ thật giống không có chết tại đây, mà là bị hắn một cái đồ đệ cấp cứu đi rồi. Có điều này lão ma cũng đủ xui xẻo, đệ tử kia nhưng nhất định phải cứu tính mạng hắn, mà là muốn trả thù, đồng thời ham muốn hắn cái kia đại não xác bên trong Huyền Tẫn Châu. Ngay ở Thẩm Thành Bình như thế nghĩ thời điểm, chỉ thấy hướng đông bắc bay lên một đạo ánh sáng xanh lục, cấp tốc như chớp giật bay đến Lục Bào lão tổ trước người, như giỏ sách như thế, đem kẹp ở dưới nách, đón lấy liền cấp tốc hướng về phía tây nam bỏ chạy. Trước sau vẫn còn không kịp ba tức, trong lúc đó cũng đã không thấy bóng dáng. Thẩm Thành Bình biết người này là Lục Bào lão tổ đồ đệ tân thần tử, tu vi cũng là không yếu. Sau đó có một lần bị Lục Bào lão tổ miễn cưỡng cắn rơi mất một cái cánh tay, từ đây rất thù hận Lục Bào lão tổ, vẫn luôn đang ý nghĩ từ phản bội. mắt thấy cơ hội này xuất thủ cứu Lục Bào, cũng tuyệt đối là không có ý tốt. Muốn nói Lục Bào lão tổ trong tay Huyền Tẫn Châu, Thẩm Thành Bình cũng không phải là không có ý nghĩ. Dù sao đây chính là Thục Sơn kiếm hiệp chuyện bên trong, vì là không nhiều có thể tu luyện nguyên thần thứ hai pháp bảo. Này nguyên thần thứ hai phương pháp chính là một cái cực kỳ pháp môn đặc biệt. Có thể lấy pháp bảo ký thác nguyên thần, luyện thành một cái thực lực không kém chính mình phân thân. Tương đương với có thêm một cái tâm tư tương đồng trợ thủ. Cũng có thêm một cái mạng. Chỉ là hiện tại Thẩm Thành Bình biết mình tuyệt không phải là đối thủ của tân thần tử. Hắn tuy rằng tên là Lục Bào lão tổ đệ tử, có thể tu vi so với Chi Lục Bào cũng có điều là kém một chút một tia. Bằng không cũng không thể ở Cực Nhạc chân nhân trước mặt đem người cứu đi. Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể buông tha lần này cơ hội. Nghĩ nguyên nội dung vở kịch, sau khi cũng không phải là không có cơ hội, liền trước tiên đem chuyện này bỏ qua một bên. Theo Cực Nhạc chân nhân trở lại Từ Vân Tự, Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.